Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, máu nhuộm danh giới, nói khoác không biết ngượng, đạo chủ ngươi quá tùy tiện, đều tình huống như thế, ngươi còn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì đi ra, lấy ra cấm bảo phong ấn côn bằng lực lượng cường giả cười ha ha. Hắn nắm giữ tôn này cấm bảo cực cường, có thể ngắn ngủi phong ấn côn bằng chân vũ uy năng. Mà đạo lăng căn bản không có nắm giữ côn bằng lực lượng cái môn này vô địch bí thuật. Vì lẽ đó côn bằng chân vũ thần uy hắn không cách nào kích hoạt trạng thái mạnh nhất. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp chấn áp hắn. Đến thời điểm mà nhìn hắn làm sao tùy tiện. Các thế lực lớn không nhịn được, những thế lực này bởi vì đạo chủ tổn thất quá nặng nề. Loại này cừu hận quá to lớn, mỗi một người đều sát khí cuồn cuộn. Hiện tại bọn họ liên thủ, thức tỉnh một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí, kể cả đại sát trận uy năng, phải đem đạo chủ đánh gục ở trong này. Đây chính là bọn họ dự mưu đã lâu. Đều có đế lộ chiến nguyên cư dân tham dự vào. Đạo lăng coi như là lại mạnh. Hắn cũng chỉ có một người. Hắn còn có thể nghịch thiên rồi chống đỡ được nhiều cường giả như vậy không thành. Ầm ầm ầm, toàn bộ cổ quáng độc đều muốn sụp nứt. Đếm không hết sát quang nằm dày đặc tầng tầng thiên địa. Hình thành một cái khủng bố vòng xoáy năng lượng. Chìm nổi các loại cổ khí. Đều là ở toàn diện thức tỉnh, soi sáng vũ trụ tinh không đều sán lạn lấp lóe. Giết các đại cường giả giống to, vận chuyển bọn họ nắm giữ các loại sát khí, luôn phiên oanh tạp đạo chủ, thậm chí có cấm bảo đang thức tỉnh, ổn định từng mảng tinh không, để phòng ngừa đạo chủ lấy phiên thiên ấn xé rách phong ấn. Chạy đi, đến đây đi. Đạo lăng chân đạp trời cao, hắn anh tư bộc phát, tóc đen vũ động, trong con ngươi có chân long tàn ảnh ở bay lên không, cắt rời tầng tầng bóng mờ, ầm ầm, đạo lăng cơ thể toàn thân vàng óng ánh, như là một tôn hoàng kim chiến thần, ngay ở hắn thức tỉnh thời khắc, khủng bố tuyệt luân tinh huyết lực lượng cuồn cuộn mà ra. Mông lung ngập trời chân long gợn sóng. Đây là chân long sát khí đang thức tỉnh. Đạo lăng chớp mắt thức tỉnh chân long thể binh. Cố nhiên chân long thể binh không trọn vẹn có chút nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại nó thức tỉnh thời khắc. Quả thực hóa thành một cái khủng bố vạn đạo chân long đồ. Vô thượng chân long bắc sát tuột. Đạo lăng ở giống to. Tiếng rung trời khung. Thời khắc này hắn cuồng bá kinh thế, bạo phát chân long thể binh mạnh nhất lực lượng, toàn thể cuốn quanh vô tận chân long tàn ảnh, xé rách một tầng lại một tầng hư không, đạo lăng bay lên trời, đối mặt đếm không hết đại sát khí, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, bởi vì hắn mang theo thần lực quá bá tuyệt. Ngàn vạn điều chân long lực lượng vận chuyển kinh thế chém giết đại thuật, hoành xung bốn phía bát hoang, đánh khu vực này run rẩy đứng dậy. Ầm ầm ầm, đây là một loại khủng bố như vậy va chạm, như là một cái hố trời đang vặn vẹo, toàn bộ cổ quáng động triệt để sụp nứt. Khủng bố chân long ở vận chuyển sát phạt đại thuật, bóp nát một khẩu lại một khẩu đại sát khí. Chân long bắc sát thuật cực đoan bá tuyệt, đặc biệt hiện tại đạo lăng lấy chân long thể binh thôi thúc cái môn này bí thuật. Sức chiến đấu siêu tuyệt, không phải côn bằng chân vũ không bằng chân long thể binh, mà là chân long bắc sát thuật chính là một môn quét ngang ngàn quân sát phạt đại thuật. A, một đám người gào thét, có người đầu lâu đều bị chân long tàn ảnh va nát. Có người thân thể bị chân long tàn ảnh ép sụp, chí bảo cũng không ngăn nổi. Bạch đánh nứt, đây là một loại sát phạt thị yến. Ngàn vạn đầu chân long nghịch chuyển thương vũ, chảy xuôi mãnh liệt sát quang, quét sạch tứ phương địch. Vô thượng chân long bắc sát thuật chính là quét ngang ngàn quân bí thuật. Hiện tại đạo lăng lấy chân long thể binh nắm giữ chân long bắc sát thuật, giết khu vực này liên tiếp nổ tung, xung kích đại sát trận đều rung động đứng dậy. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ vận chuyển chính là bí thuật gì? Này sát phạt nơi phụ cận, đến rồi một nhóm cường giả vây xem, con mắt của bọn họ đâm đều không mở ra được, lóe lên hơi động gian, chân long tàn ảnh bạo phát ngập trời chùm sáng, đánh giết trên trời dưới đất. Này cảnh tượng khủng bố, làm bọn họ đều run rẩy. Đây là một môn vô thượng chém giết thuật, cuồng bá kinh thế, một khi bộc phát ra quét ngang ngàn quân, chống đối bốn phía bát hoang các loại mạnh mẽ cổ khí. Mau nhìn, bị xé rách, muốn đánh giết đạo chủ, nhưng là đạo chủ rốt cuộc chỉ có một người. Có người nhìn thấy có chí bảo đánh xuyên càn khôn, bổ vào đạo chủ trên thân thể, muốn đánh giết hắn. Vù, đạo lăng cơ thể phát sáng, thân thể đọc vạn đạo kinh thời khắc, trong cơ thể chảy ra như biển đạo âm, thậm chí trong cơ thể hắn quấn quanh tạo hóa lực lượng. Đây là tam thập tam trọng thiên chí bảo thức tỉnh, tầng 15 vũ trụ ở đạo lăng trong cơ thể vận chuyển, đan dệt ra tạo hóa lực lượng, chống đối những này xông tới đại sát khí, giết. Đạo lăng giống to, xoay chuyển vô địch quyền lực, đánh giết cổ khí liên tiếp nổ tung. Hắn triển khai vô thượng chân long bắc sát thuật, giơ tay gian, ngàn vạn đầu chân long dâng trào mà lên, đánh giết tứ phương địch. Phốc phốc phốc, có người thần hồn đều run, bởi vì bọn họ nhìn thấy này một nhóm cường giả bên trong, không ngừng có cường giả tử vong, bị vô thanh vô tức cắt xuống đầu lâu. Không được, trong này có thợ săn. Ai, là ai trà trộn vào đến giúp đỡ đạo chủ? Bọn họ sợ mất mật. Này mảnh thời không ẩn núp một cái thực tinh thảo, tứ đại thực tinh thảo hợp làm một thể, bạo phát khí thế quá khủng bố. Nó ở trong không gian bổ ngang, đã chém xuống mười mấy tôn cường giả. Giết! Đạo lăng bỗng nhiên hống lên, hắn diễn biến chân long bắc sát thuật tiến triển đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngàn vạn đầu chân long tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đầu thương cổ cự long, dâng trào mà lên, nghiền nát từng tầng không gian. Đùng, thương long mang theo kinh thiên sức mạnh, nghiền nát từng vị đồ vật, chiêu số hùng bá bá tuyệt. Vũ trụ chí tôn đều đang run rẩy, muốn ở thương cổ chân long bên dưới nổ tung. Không, đây là chân long bắc sát thuật, một khi biến hóa ra, có thể quét ngang ngàn quân. Đạo chủ bằng thân hóa ngàn vạn, hắn gốc gác quá hùng hậu, không ngăn được hắn, phản tộc người tê cả da đầu. Cảm giác đạo chủ sức chiến đấu lại tăng cường, thậm chí phong ấn côn bằng lực lượng bảo tháp hố không ngừng bị côn bằng va nát. Húng, côn bằng nâng động mà lên, vận chuyển thông thiên sức mạnh bộc phát ra, đem cổ khu mỏ quặng nghiền thành nát tan, nương theo đếm không hết xương vỡ bay về phía trên không. Huyết dịch cuồn cuộn, nơi này biến thành một cái tử vong chi địa, quần long múa tung, đánh giết tứ phương không gian. Thực tinh thảo phát huy tuyệt cường tác dụng, hắn săn giết một đám cường giả, cho đạo lăng chậm lại rất lớn áp lực. Thực tinh thảo đã không phải vượt xa quá khứ, bốn đại chí tôn cấp độ dây leo hợp làm một thể, sức chiến đấu siêu cường. Trận chiến này đầy đủ kéo dài nửa ngày thời gian. Đại sát trận bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch thẩm thấu ra, nhuộm đỏ liên miên ranh giới. Đối phó đạo chủ, nhiều người chính là vô dụng, đều sắp bị giết sạch. Muốn dây dưa đến chết vô địch bá chủ, hừ, không có bá chủ ra tay kiên quyết không thể nào làm được. người xung quanh đều mất cảm giác. Này một ngày chết rồi quá nhiều cường giả, đạo chủ thần uy vẫn còn. Giết khu vực này cuồn cuộn run không ngừng, đám mây đều biến thành đỏ như màu máu. Đây là vô biên sát khí ở hội tụ. Đùng, bỗng nhiên, 1 triệu dặm ranh giới run rẩy đứng dậy. Mênh mông lực lượng quét ngang mà đến, phảng phất thương cổ lực lượng lan tràn đến nơi này. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, quét về phía đầu nguồn phương hướng. Người đến khủng bố kinh thế, ngồi xếp bằng ở trong hư không, hoàn toàn mơ hồ. Hắn quá mức khủng bố, như là một vị khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Hết chương.